Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 177 Huyền Thiên Đại Lục, Huyền Ý chấm dứt nhân quả canh 1. 5 ngày sau, trên giường, khoanh chân đả tọa Tiểu Nam Hài mở hai mắt, cái mũi ca ích thích một chút, một cổ tanh tươi chui vào chóp mũi, làm hắn toàn bộ mày đều đánh kết, nghĩ thầm, đây là cái gì hương vị? Như thế nào như vậy xú? Tiểu quỷ, ngươi tỉnh. Tiêu Lăng Hàn tùy tay ném một khối ngọc giản cấp Tiểu Nam Hài. Này mặt trên là một ít cơ sở pháp thuật. Ngươi hiện tại đã có luyện khí một tầng tu vi. Có thể dùng một ít pháp thuật. Tỉ như thanh khiết thuật, khư trần thuật. Tiêu Lăng Hàn nói. Còn ý có điều chỉ nhìn quét Tiểu Nam Hài toàn thân. Tiểu Nam Hài nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói. Vừa mới bắt đầu còn có chút ngốc lăng. Sau đó mới phản ứng lại đây. Hậu chi hậu giác mà cúi đầu đi xem chính mình. Toàn thân ra một tầng dầu mỡ vết bẩn. Khó nghe lại xấu xí. Hắn cảm giác chính mình mặt. Lập tức liền thiêu lên. Chính mình tại tiền bối trước mặt mất mặt ném lớn. Mất mặt liền mất mặt. Lập tức, hắn cũng mặc kệ như vậy nhiều. Cầm lấy trước mặt ngọc giàn. Dán ở giữa mày chỗ. Nhanh chóng xem mặt trên thanh khiết thuật cùng khư trần thuật. Trước đến đêm này hai cái pháp thuật học xong. Lại nói mặt khác. Rốt cuộc chính mình hiện tại một thân tanh tưởi. Đừng nói những người khác. Ngay cả chính mình đều chịu đựng không được. Huống chi xem tiền bối ý tứ là làm chính mình học xong. Chính mình vì chính mình rửa sạch. Tiêu Lăng Hàn ra phòng. Thượng quan Huyền Ý lập tức tiến lên hỏi. Thế nào? Cũng không tệ lắm. Mới vừa khiến cho nhập thể cũng đã có luyện khí một tầng tu vi. Là cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Người bình thường, dẫn khí nhập thể đều phải 10 ngày nửa tháng. Đạt tới luyện khí một tầng ít nhất cũng đến 1-2 tháng. Đây cũng là Tiêu Lăng Hàn sau lại mới biết được sự tình. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước. Lần đầu tu luyện liền thành công dẫn khí nhập thể. 3 ngày sau chính là luyện khí 3 tầng. Nói ra sợ là muốn kinh rớt một đám người căm. Bất quá, hắn cảm thấy chính mình vẫn là điệu thấp điểm tương đối hảo. Miễn cho phía sau đi theo một đám kẻ điên đuổi theo chính mình chạy. Một không cẩn thận liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Huống hồ, hắn nếu là thật như vậy nói. Phỏng chừng sẽ bị những người khác trở thành một cái kẻ điên. Bệnh tâm thần, cấp, thượng quan Huyền Ý đưa cho Tiêu Lăng Hàn một cái hộp. Đây là cái gì? Tiêu Lăng Hàn tò mò mà mở ra hộp. Bên trong chính là linh quả làm thành điểm tâm. Tên là quả bánh. Hắn còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước hai người đi ngang qua một nhà cửa hàng khi phát hiện có không ít người ở nơi đó xếp hàng. Hắn liền nhìn nhiều hai mắt. Lúc ấy hắn chỉ là tò mò này tu chân giới người. Cứ nhiên cũng có thể nghĩ đến dùng linh quả làm điểm tâm. Không từng tưởng. Bị bên cạnh thượng quan Huyền Ý nghĩ lầm là chính mình muốn ăn. Tiểu gia hỏa hôm nay sáng sớm đi ra ngoài. Nguyên lai là cố ý xếp hàng giúp chính mình mua cái này. Sáng nay hắn còn tò mò thượng quan Huyền Ý một người sớm như vậy đi ra ngoài làm gì đâu. Sư huynh, mau nếm thử. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn mở to một đôi sáng lấp lánh mắt đào hoa. Nhìn chính mình, trong mắt tất cả đều là chờ đợi. Còn không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng. Tiêu Lăng Hàn đánh giá chính hắn hẳn là cũng không có hưởng qua. Hẳn là cũng muốn ăn. Lại muốn cho chính mình ăn trước. Trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa đáng yêu khẩn. Làm hắn không tự giác mà muốn che chở. Muốn đặt ở đầu quả tim đau. Lấy ra một khối quả bánh. Tiêu Lăng Hàn đưa tới thượng quan Huyền Ý bên môi. Người trước nếm thử. Vạn nhất không thể ăn làm sao bây giờ? Quả nhiên, giây tiếp theo hắn liền nhìn đến thượng quan Huyền Ý nộ mục trợn lên. Hung tợn mà cắn một mồm to. Thấy vậy, Tiêu Lăng Hàn vừa lòng mà cười cười. Hắn liền thượng quan Huyền Ý cắn quá địa phương. Đặt ở chính mình bên môi cũng cắn một ngụm. Hương vị không tồi. Hắn ý có điều chỉ nói. Không biết hắn nói chính là quả bánh hương vị. Vẫn là thượng quan Huyền Ý cánh môi hương vị. Thượng quan Huyền Ý nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn cư nhiên ăn chính mình vừa rồi cắn quá quả bánh. kinh ngạc không biết như thế nào cho phải. Đằng, một chút mặt liền đỏ. Lại nghe được Tiêu Lăng Hàn câu kia. Hương vị cũng không tệ lắm. Sao, bên tai cũng đỏ. Trong lòng nghĩ, Tiêu Đại Ma Vương cư nhiên ăn chính mình cắn quá quả bánh. Hắn có phải hay không đối chính mình cũng có như vậy một chút thích. Hắn có phải hay không không thích nữ nhân. Càng nghĩ càng là cảm thấy mỹ tư tư. Tựa như cả người đều phiêu ở đám mây. Mềm mại hồ hồ. Vừa không chân thật lại như thế mỹ diệu. Quả bánh hương vị xác thật cũng không tệ lắm. Là dùng linh đào làm. Bên trong đựng nồng đậm linh khí. Cùng với quả đào hương vị. Ăn sẽ không ở trong thân thể trồng chất tạp chất. Khó trách sinh ý như vậy hảo. Tiêu Lăng Hàn lại cầm một khối quả bánh đưa tới Thượng Quan Huyền Ý bên miệng. Thượng Quan Huyền Ý chạy nhanh duỗi tay tiếp nhận. Chính mình cầm ăn, thật cẩn thận mà trộm ngắm Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Thấy hắn cũng ở ăn, cũng không có chú ý tới chính mình. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một cái hộp cùng sở hữu 9 khối quả bánh. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn phân biệt một người ăn 4 khối. Còn không có tới kịp ăn cuối cùng một khối khi một cái củ cải đầu xuất hiện ở hai người trước mặt. Tiêu Lăng Hàn dường như không có việc gì mà đem điểm tâm thu vào không gian giới tử. Giới tử bên trong thời gian là yên lặng. Phóng bao lâu đều sẽ không hư. Hắn trực tiếp bỏ qua tiểu nam hài kia thèm nhỏ dãi ánh mắt. Cùng với nuốt nước miếng thanh âm. Đói bụng, Tiêu Lăng Hàn nhìn trước mặt đang dùng khát vọng ánh mắt nhìn chính mình tiểu nam hài. Ra tiếng hỏi, tiểu nam hài gật gật đầu. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp từ không gian giới tử lấy ra một lọ tích cốc đan ném ở trong lòng ngực hắn. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Đói bụng liền ăn tích cốc đan. Tiểu nam hài nhìn trong tay tích cốc đan. Vẻ mặt mộng bức, hắn còn tưởng rằng tiền bối muốn cầm trong tay không có ăn xong quả bánh cho chính mình ăn đâu. Hắn mỗi lần trải qua bán quả bánh địa phương, nghe linh đào mùi hương. Đều hảo tưởng nếm thử đó là cái gì hương vị. Glow, tiểu quỷ, người đó là cái gì biểu tình. Đây chính là cực phẩm tích cốc đan. Ăn một viên nhưng quản một tháng. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy tiểu nam hài mất mát biểu tình. Không khách khí nói. Này tiểu quỷ thế nhưng muốn ăn Thượng Quan Huyền Ý vì chính mình mua quả bánh. Tưởng đều không cần tưởng. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói đan bình trang chính là cực phẩm tích cốc đan. Tiểu nam hài đôi mắt lập tức chính là sáng ngời. Tuy rằng hắn trước kia không có tu luyện, nhưng sinh hoạt ở tu chân giới. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe quá không ít về tu chân phương diện tri thức. Tự nhiên biết đan dược phẩm cấp. Cực phẩm là tốt nhất phẩm cấp. Đa tạ tiền bối. Tiểu nam tử thật cẩn thận đem đan bình bỏ vào trong lòng ngực. Người không phải đói bụng sao? Người không tính toán ăn một viên. Tiêu Lăng Hàn nhìn tiểu nam hài, cười như không cười nói. Ta nhớ tới ta ở tu luyện phía trước. Tiền bối cho ta ăn một viên tích cốc đan. Ta đột nhiên liền không đói bụng. Tiểu nam hài đỏ mặt, khô cằn nói. Sư huynh, chúng ta hiện tại liền đi sao? Thượng Quan Huyền Ý thấy tiểu nam hài đã thành công dẫn khí nhập thể. Hắn không nghĩ nhiều hơn can thiệp tiểu nam hài nhân sinh. Sợ sẽ cho tiểu nam hài mang đi không tốt biến hóa. Hảo, ta đây thông chi thiên duệ bọn họ lập tức đến truyền tống trận nơi đó hội hợp. Tiêu Lăng Hàn lấy ra truyền âm ngọc giản liền tưởng cấp ân thiên duệ bọn họ gửi đi tin tức. Chỉ là hắn còn không có phát. Liền nghe thấy tiểu nam hài nói. Tiền bối, các ngươi tốt nhất vẫn là không cần cưỡi phi thiên thành truyền tống trận. Tiêu Lăng Hàn ngưng tay chung động tác. Thượng Quan Huyền Ý vội vàng hỏi, vì sao, này phi thiên thành truyền tống trận là ai cấp linh thạch nhiều? Hắn liền sẽ đem ngươi truyền tống tới đó, trừ phi các ngươi là tông môn con cháu cùng với thế lực lớn người, mới sẽ không bị lầm truyền tới địa phương khác đi. Huống hồ các ngươi trên người đã bị đánh Thượng Huyền Âm Tông đánh dấu. Chỉ cần các ngươi đi cưỡi truyền tống trận. Lập tức liền sẽ bị truyền tống đến Huyền Âm Tông thế lực phạm vi. Tiểu nam hài nói xong. Thật cẩn thận mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Quả nhiên nhìn thấy hai vị tiền bối sắc mặt đều không thế nào đẹp. Tiêu Lăng Hàn thần thức đảo qua trên người mỗi một tấc địa phương. như cũ không có phát hiện trên người có bị lưu lại thần thức ấn ký trong vòng đồ vật. Thượng quan huyền ý cũng đồng dạng không có phát hiện chính mình trên người có ấn ký. Hai người đều nghi hoặc khó hiểu, liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được mờ mịt. Tiểu quỷ ngươi nói đánh dấu là có ý tứ gì? Tiêu Lăng Hàn ra tiếng hỏi. Không có biện pháp, chính mình kiến thức hạn hẹp. Xem ra này tu chân giới thật đúng là nơi trốn là nguy cơ. Chính là các ngươi trên quần áo bị giải âm linh độc. Nếu là ở hai cái canh giờ nội không có cởi quần áo, kia độc tố liền sẽ bị thấm vào làn da, ở cổ tay chỗ hình thành một cái âm tự, cần thiết muốn huyền âm tông âm linh thủy mới có thể hóa giải. Tiểu Nam Hài nói, còn chỉ Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý trên cổ tay tự. Hai người đều nhìn chính mình thủ đoạn, quả nhiên liền như Tiểu Nam Hài nói giống nhau, có một cái như ẩn như hiện âm tự. Vậy ngươi nói phi thiên thành truyền tống trận là ai cấp linh thạch nhiều? Hắn liền sẽ đem ngươi truyền tống tới đó đi. Đây là có ý tứ gì? Tiêu Lăng Hàn nỗ lực áp xuống đáy lòng lệ khí. Tiếp tục hỏi, đây đều là chuyên môn lừa một ít xa lạ tu sĩ. Nếu là có người coi trọng bọn họ liền sẽ ở bọn họ cưỡi truyền tống trận thời điểm ra gấp đôi linh thạch cấp trông coi truyền tống trận người. Do đó thay đổi bọn họ nguyên lai mục đích địa. Truyền tống đến, nói nơi này, Tiểu Nam Hài trộm ngắm liếc mắt một cái Tiêu Lăng Hàn. Thấy hắn đã hiểu chính mình ý tứ, liền dừng lời nói, vị tiền bối này nóng giận hảo nhưng sợ quá. Rõ ràng trên mặt hắn biểu tình đều không có biến, nhưng chính mình chính là cảm thấy như vậy hắn mới chân chính khủng bố. Tiểu Nam Hài theo bản năng rụt rụt cổ, hướng lên trên quan huyền ý phía sau né tránh. Có chút đau đầu xoa xoa giữa mày. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy chính mình mấy người thật sự là xuất sư bất lợi. Quả nhiên hắn phía trước trực giác không có sai. Cái loại này bị người tính kế sau mí mắt thẳng nhảy cảm giác, hiện tại xem ra là trở thành sự thật. Truyền tống trận không thể ngôi, nhưng trên tay có ấn ký, phỏng chừng đi đến nơi nào đều sẽ bị người theo dõi. Cho dù là tưởng tiến mặt khác tông môn đều vào không được. Thượng quan huyền ý cũng là nhíu mày. Đời trước hắn tới huyền thiên đại lục thời điểm, này huyền âm tông vừa lúc bị diệt môn, cũng liền chưa từng có nghe qua về phương diện này sự tích. Hiện tại xem ra không phải chuyện gì đều có thể dựa vào đời trước tiên tri đi đối đãi. Kiếp này chính mình muốn so đời trước sớm đến huyền thiên đại lục. Như vậy sẽ có rất nhiều không biết. Rất nhiều kiếp trước biết đến sự tình chỉ có thể lấy tới tham khảo. Sư huynh, chúng ta vẫn là đi về trước thương lượng một chút, sau đó lại làm tính toán đi. Thượng huyền ý nhìn nhíu chặt mày Tiêu Lăng Hàn, rất muốn duỗi tay vì hắn vuốt phẳng giữa mày lo âu. Thấy thượng quan huyền ý chính lo lắng nhìn chính mình, Tiêu Lăng Hàn cho hắn một cái ôn hòa tươi cười, duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, phủ ở bên tai hắn. Thấp giọng nói, hảo, tiền bối các ngươi phải đi sao? Tiểu Nam Hài nghe thấy hai người đối thoại, có chút không tha ra tiếng hỏi. Ân, ngươi về sau hảo hảo tu luyện. Nước chảy đá mòn đều không phải là lực lượng đại, mà là công phu thâm. Tu luyện không có lối tắt có thể đi. Quý ở kiên trì, bảo trì sơ tâm. Thượng quan huyền ý ra tiếng đối Nam Hài nói. Nói xong. Hắn rõ ràng cảm giác chính mình trên người tựa hồ có một cổ gông xiềng biến mất. Tự nhiên mà vậy chạm đến thăng cấp cái chán. Đột phá nguyên anh kỳ cơ hội cũng tùy theo xuất hiện. DFY, quảng cáo, cách chương.